Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1633, lão ưng gặp nạn. Từ nơi nào trở về, ông lão chuyện làm thứ nhất chính là tỉ mỉ, hỏi dò đại hoàng tử trên đầu tất cả mọi chuyện, mà đối với đại hoàng tử quan tâm nhất dị vực Vương Vương Sung. Hắn cũng toàn bộ tỉ mỉ. Đem tất cả tư liệu lật xem qua một lần, nên hắn nhắc tới Vương Sung nhân thủ rất nhanh sẽ tiến vào trong cung siêu tầm. Đồng thời để đại hoàng tử phái người lập tức hành động. Ở nửa ngày bên trong, đem sở hữu dấu vết toàn bộ xóa đi thời điểm, mọi người nguyên bản còn cảm thấy hắn có chút ngạc nhiên. Nghi thần nghi quỷ, nhưng mà đông cung này một bên vừa mới vừa dọn dẹp xong. Lập tức đã có người xuất hiện ở đây chút địa phương điều tra. Chỉ cần thiếu một chút điểm, tình huống tiếp theo tuyệt nhiên bất đồng. Cho đến giờ phút này, mọi người mới thật sự vui lòng phục tùng. Ở cùng Vương Sung giao chiến bên trong, đây là mọi người lần thứ nhất đứng ở chủ động vị trí. Hừ, chỉ là thay các ngươi chùi đít mà thôi. Có đáng giá gì chúc mừng? Ông lão tóc trắng không chút nào không nể mặt mũi. Một sát na, tất cả âm thanh im bặt đi. Tất cả mọi người là từng cái sắc mặt đỏ lên. Lúng túng không thôi. Hừ, có gì đặc biệt, bất quá là mèo mù gặp cá rán. Đúng dịp mà thôi, cũng không phải đã làm gì khủng khiếp chuyện. Có người khâm phục đã có người không phục. Đại điện bên trong. Lập tức đã có người nhỏ giọng nói, âm thanh vừa ra, ông lão tóc trắng đột ngột ngẩng đầu. Cái kia một đôi uy nghiêm hổ trong con ngươi, đột ngột xẹt qua vẻ lạnh lùng hàn quang, còn không có chờ những người khác phản ứng lại. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tên kia nhỏ giọng lầm bầm đông cung phụ tá, lập tức bị một cỗ sức mạnh kinh khủng đánh bay ra ngoài. Toàn bộ đập ở đông cung trên vách tường, sức mạnh khổng lồ thậm chí đem đông cung vách tường đều chấn động đến mức rạn nứt. Vô số mảnh vụn kèm theo tung tóe huyết dịch, leng keng rớt xuống, tên kia đông cung phụ tá lồng ngực sụp đổ, một thân xương cốt không biết nát bao nhiêu, mắt thấy là không sống được. A, thấy cảnh này, đại điện bên trong từng trận kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người bị người lão giả kia dọa sợ. Từng người phụ tá sắc mặt tái nhợt. Theo bản năng lui về phía sau đi. Từng cái như gặp quỷ mị. Đây chính là thái tử Đông Cung. Không ai từng nghĩ tới. Đối phương lá gan dĩ nhiên như thế lớn. Dám ở Đông Cung động thủ. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt đại hoàng tử mặt. Trên cung điện, Lý Anh mí mắt cũng nhảy lên hai hạ. Vẻ mặt hơi có chút khó coi. Hết sức hiển nhiên, lão giả lần này cử động, liền hắn đều không ngờ rằng, người đến, đem hắn mang đi ra. Vừa lúc đó, trên cung điện, đại hoàng tử Lý Anh hai tay theo ở trên bàn, chậm rãi đứng lên, mặt khác, các người tất cả mọi người nghe. Sau đó trong đông cung, bất luận người nào đều không được đối với tiền bối bất kính. Hiện tại ta đưa lệnh bài tặng hạ, trong đông cung, tiền bối mệnh lệnh chính là ta mệnh lệnh, các ngươi bình thường làm sao đối với ta, tựu cũng lấy như thế nào lễ nghi đối với trở tiền bối. Đúng rồi, tiền bối, mọi người đều còn không biết tên của ngươi, mọi người đáp lại nên ngài gọi như thế nào. Hừ, ông lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi từ trong điện trên mặt mọi người đảo qua. Một sát na kia, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, có như lô đình giống như, cả điện quần thần lại không có một người dám cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Tất cả mọi người dồn dập cúi đầu xuống, tránh khỏi ánh mắt của hắn. Các ngươi bọn tiểu bối này, căn bản không xứng biết tên của lão phu, bất quá sau đó cùng điện vi thần, lại cần các ngươi trợ giúp. Các ngươi liền gọi ta quỷ vương đi. Với cái thế giới này tới nói, lão phu là vốn không nên tồn tại người. Bất quá ngay cả là hóa thân làm quỷ, lão phu cũng là bầy quỷ chi chủ, vạn quỷ vua, ông lắm mấy câu nói thô bạo vô song. Ha ha, tốt, có quỷ vương tiền bối ở, bản cung làm sao buồn đại sự bất thành. Các ngươi còn chưa lên gặp quỷ vương. Đại hoàng tử tuy rằng cũng cảm thấy quỷ vương danh tự này quái lạ, nhưng vẫn là nhanh chóng phản ứng, cười ha ha, mà có đại hoàng tử dắt đầu, mọi người khác dồn dập cung kính không ngớt. Tham kiến tiền bối. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập cúi đầu xuống, một lần kiên định ông lão ở đại hoàng tử thân bên địa vị. Tiền bối, Vương Sung cái kia một bên nhất định sẽ không giảng hòa. Nếu là hắn vẫn điều tra tiếp, e sợ có rất nhiều phiền phức. Mặt khác, Tu La vừa mới vừa cứu ra, e sợ cái kia một bên cũng sẽ bắt đầu điều tra. Tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Đại hoàng tử mở miệng nói tới Vương Sung thời điểm, đại hoàng tử tuy rằng cật lực giữ vững bình tĩnh, thế nhưng phản ứng của hắn đã biểu minh tất cả. Đối với Vương Sung, đại hoàng tử bảo đảm có rất lớn kiêng kỵ. Trên thực tế, nếu như không phải hắn, chỉ cần một ngũ hoàng tử Lý Hanh, căn bản không uy hiếp được hắn, hắn cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy động tĩnh. Nghe được đại hoàng tử, quỷ vĩ ương, cũng chính là ông lão tóc trắng, vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều. Lão phu đã nói trước, chỉ cần ngươi đem tất cả quyền lợi giao cho ta, lão phu tự nhiên sẽ giúp ngươi đem hết thảy đều sắp xếp thỏa nên. Cho tới cái kia dị vực vương, điện hạ cũng không cần phải lo lắng, chỉ là một miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi. Điện hạ trước đây thua bởi hắn, là bởi vì không có tìm được chính xác phương thức, dành cho then chốt một đòn. Tiếp đó, điện hạ chỉ cần giết chết cái này người, như vậy chí ít tương lai mấy tháng, điện hạ tình cảnh sẽ cải thiện rất nhiều, chí ít không dùng bị động như vậy. Quỷ vương nói, mấy câu nói, lập tức hấp dẫn trong điện sự chú ý của chúng nhân. Tự liền đại hoàng tử trong lòng cũng hết sức hiếu kỳ. Chính xác phương thức, ý của tiền bối là, quỷ ương không nói gì, chỉ là ngón tay một phen, đem một tấm đã sớm viết xong tờ giấy đưa tới, thành tây một tòa trong tửu lâu, lão ưng đầu trên mang đỉnh đầu đấu bồng, ăn mặc giống như một qua lại vội vã giang hồ khách qua đường giống như. Hai tay cầm lấy tửu lâu lầu hai lan can, mí mắt nhảy động không ngừng. Trong cung Tu La sự tình, hắn cũng đã toàn bộ nghe nói. Trên thực tế, những tin tức này trên căn bản là trải qua hắn lan truyền đến Vương Sung trong tay. Sự tình có gì đó không đúng. Lão ưng lông mày rác nhảy lên. Tùy tìm vương gia lâu như vậy, hắn chưa từng thấy vương gia thất thủ quá. Bất kể là chiến trường vẫn là triều đình, đều là như vậy. Thế nhưng gần đây, không biết tại sao, lão ưng có loại cảm giác xấu, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, hy vọng đều cảm giác ta bị sai. Lão ưng trong lòng tối thầm nói, đồng thời ánh mắt chậm rãi đảo qua người phía dưới bầy. Và những người khác bất đồng, lão ưng tuy rằng vẫn có một cố định chỗ ở, nhưng là cho tới nay đều không cố định ngốc ở một chỗ. Ở Vương Sung thân một bên sống lâu, tiếp xúc tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Lão ưng cũng càng ngày càng rõ ràng. Là một cái tình báo chủ quản, không thể đều là chờ ở một chỗ. Bởi vì lại nghiêm mật chỗ ở, chung quy đều sẽ lưu hạ manh mối. Bị người chú ý tới, thỏ khôn còn ba hang. Huống chi là người, còn không có tin tức sao? Lão ưng xoay đầu lại, nhìn phía thân bên một người khác điệp báo tổ thành viên. Điệp báo tổ vẫn là Vương Sung tự mình lấy tên, có thể gia nhập vào. Toàn bộ đều là tinh anh. Đại nhân, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Điệp báo tổ người từ trước đến giờ đúng giờ. Tiểu thôi lại là này kỳ người mới bên trong tinh nhuệ. Từ quá khứ mấy lần hành động đến nhìn, hẳn là sẽ không có lỗi. Vương gia cái kia một bên còn đang chờ tông nhân phủ tin tức. chỉ là lan truyền trong cung tin tức mà thôi. Theo đạo lý, hắn đưa tin tức cần phải sớm lại tới. Hiện tại đã muộn, tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà. Tên kia điệp báo tổ người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Giữa hai lông mày đồng dạng toát ra sâu sắc nghi hoặc. Lần này đến muộn có chút không giống bình thường. Bất quá ở điệp báo tổ quy củ bên trong, còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Có chút không đúng, người lập tức đi một con bồ câu đưa thư. Nếu như lại không có được tin tức, người tự mình đi một chuyến. Mặt khác, kiểm tra một cái xung quanh. Ta luôn cảm giác gần đây hơi khác thường. Chuẩn bị một cái, kết xong món nợ, chúng ta lập tức ly khai. Lão ưng suy nghĩ chốc lát, lập tức làm ra quyết định. Người sau nghe vậy, đáp một tiếng, lập tức xoay người bước nhanh mà rời đi. Bán mì vằn thán, 2 đồng tiền một bát mì vằn thán. Mới mẻ thịt lợn, không tươi không cần tiền. Sâu kẹo hồ lô, vừa chua xót lại ngọt. Mau đến xem a. Lão ưng ánh mắt lướt qua lan can, hướng về đường phố ở ngoài nhìn tới. Chỉ thấy kinh sư bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo. Hết thảy đều cùng thường ngày một dạng. Không được, ta nhất định phải nhìn thấy một chuyến vương gia. Một cái ý nghĩ lóe qua bộ não. Lão ưng xoay người lại, chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Ao ao ao. Vừa lúc đó, một trận lông cánh tiếng chấn động truyền lọt vào trong tai. Lão ưng trong lòng hơi động, theo bản năng xoay người lại. Chỉ thấy giữa bầu trời, một con trắng tinh bồ câu đưa thư đang từ mái hiên hạ xẹt qua. Hướng về lão ưng bay tới, mà chân trái của hắn trên, một viên màu xanh vòng tròn, xem ra vô cùng quen thuộc, là tiểu thôi bồ câu đưa thư. Lão ưng lập tức nhận ra được, ở quy định thời hạn trước, tiểu thôi bồ câu đưa thư vẫn là chạy tới. Lão ưng điệp báo tổ có nghiêm khắc quy củ, một khi vượt qua thời gian, vậy thì đại biểu xảy ra biến cố, tất cả mọi người cần lập tức rút lui rời. Lão ưng trong lòng nhẹ nhõm, vươn tay phải ra, lập tức mượn không trung con kia bay hạ bồ câu đưa thư. Ba hai hạ thuần thục tháo dỡ mở buộc trên đùi giấy viết thư. Lão ưng định thần nhìn lại, không được, chỉ một cái liếc mắt. Lão ưng con người co rụt lại, mí mắt kinh hoàng, toàn bộ người nháy mắt đổi sắc mặt. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rời, chữ còn không có nói ra. Ầm ầm, tử lâu cửa, đột nhiên một trận tiếng huyên náo truyền đến. Lão ưng thoáng nhìn, mơ hồ nhìn thấy một tên bạch y thư sinh, không biết là người sinh thất ý, vẫn là gặp phải cái gì không vui, uống say khướt. Đang xông vào trong đi. Hắn một bên xông vào trong, một bên thuận lợi đem cửa tiểu nhị hất tung ở mặt đất. Đồng thời một khẩu uế dịch, mùi rượu ngút trời, phụt lên mà ra, đem trước mặt ngăn cản hắn người phun khắp cả mặt mũi. Triệu công tử, ngươi không thể đi vào. Ngươi đã say thành bộ dáng này, sẽ ảnh hưởng tiệm chúng ta bên trong khách nhân. Hay là mời ngươi mau mau ly khai đi. Các ngươi đứng cạnh làm gì? Còn không mau nhanh ngăn cản hắn. Ngoạc kép, trong nháy mắt, toàn bộ tửu lâu cửa hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mà thấy cảnh này, lão ưng nhưng trong lòng càng ngày càng bất an. Vèo, không kịp tỉ mỉ nghĩ, lão ưng thân thể nhảy lên. Nghĩ cũng không nghĩ, một cước đạp ở trên lan can. Lập tức hướng về bên ngoài quán rượu bay vọt mà đi. Đường man tử, để mạng lại, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, lão ưng phía sau, đao quang lóe lên, một tòa tinh mỹ hoa và chim bình phong đột nhiên nổ ra. Mà ở sau tấm bình phong phương, 5, 6 tên không biết đến bao lâu ô tư tạng kín người mặt sát khí. Tay cầm trường đao. Bằng tốc độ kinh người đột nhiên hướng về lão ưng phía sau bổ tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,